cảm ơn mọi người ạ. Ai muốn xem kỹ hơn thì đọc chương in sách phía sau á dấu lớn dấu bé. Thăng Quang Tô Tô cách chương.